Một buổi chiều nọ, trong lúc Tư Cầu hết mối vác hàng, đang ngồi dựa lưng vô gốc me ở bờ sông, nghĩ ngợi vẩn vơ, thì bỗng thấy thằng Năm bò bía hớt hớt hãi chạy từ phía đường khoai picket xuống mé sông, và nó nhìn rớn rác bốn phía như muốn tìm ai. Tư Cầu đứng phắt dậy kêu lớn: "Ê Nam!" Thằng Năm xăm xăm chạy lại hào hển nói: "Anh Tư, may quá, tôi đưa kiếm anh đây nè." "Kiếm ta chi vậy?" Rồi khi nhận thấy cái áo của thằng Năm rách toạc ba bốn chỗ, còn mặt mày thì chỗ bầm tím, chỗ sưng vù, Tư Cầu hốt hoảng dồn một hơi: "Trời ơi, sao kỳ vậy mày? Bộ mới đánh lộn với đứa nào hả? Hay là mày đi chụp giật cái gì nữa để tụi nó đập đó phải không? Còn cái hộp đánh dậy của mày mất tiêu rồi hả?" Thằng Năm lấy tay vuốt vuốt lên mấy chỗ bị thương trên mặt, rồi định thần lại nói: "Nguy, nguy quá anh Tư ơi, tôi bị cái thằng Ôn Hoàng giật lại giật đó, nó đập tôi một trận quá xá." Rồi như nghĩ ra điều gì, nó đâm ra tức ngang, cùng gân cổ nói tiếp: Nó lớn hơn tôi, chứ phải nó bằng chát tôi á, tôi quánh tay đôi, tôi biết có ngán thằng nào đâu." "Mà thằng nào quánh mày? Tại sao nó quắn mày mới được chứ?" Cái thằng Châu Tiếp đầu gà đất dịch ở chợ lớn, nó mới trở lên trên này nè. Anh không biết đâu, nó tính làm ông Hoàng ông Trấn bắt tôi đánh giày phải đóng thuế cho nó, để nó giữ gìn cho thằng nào ở mé nào thì làm ăn ở mé đó, chứ không có được trộn độn gì hết á." "Bộ tụi bay chịu sao?" Tụi nó chịu răng rắc hết đấy, chứ không chịu thì mang đầu máu như tôi vậy nè. Nó còn đập mẹ cái thùng đánh giày của tôi rửa rồi đó." "Còn mày sao lại không chịu?" "Tụi nó thằng nào thằng nấy cu ki một mình á, thì ráng mà phải bóp bụng chia chắc cho nó để yên tâm kiếm cơm ăn chứ. Chứ tôi bị có sợ nó, bị hồi nãy tôi kẹt đường rút lui về cho chị ba tôi hay." Tức cầu lấy làm lạ hỏi chuyện: "Mày về biết cái chị ba mày thì ăn nhầm cái khỉ mốc gì hả?" Thằng Năm nghiêng mặt lên đáp: "Thằng Châu Tiếp nó đụng tôi như chọc đến ổ ong dò dẻ mà nó không hay á. Chị ba thì làm trời cả một khu nhà lòng trời cũ, em út rần rần á, phen này tôi cho chị hay á thì bà hú thằng mắt to đó." "Vậy sao mày không có về cho hay đi, còn chạy xuống đây làm chi vậy?" "Bị nó rượt dí tôi kẹt quá, tôi tông chạy càng xuống đây, và khi nhớ trực lại có anh ở dưới này tôi cũng hơi vững bụng." "Bây giờ mày tính sao đây?" Thì để chờ coi yên bò về phía chợ cũ, chứ tôi mà giác mặt lên bây giờ thì nó thấy nó mần thịt nữa, chứ không phải chơi đâu à. Nó cấm tiệc ổng cho tôi lãng giảng đến các tiệm cơm nhà hàng nữa." Tư Cầu nghe nói vậy nổi nóng: "Tụi gì mà ngang như ông kẻ vậy? Mày đánh giày kiếm cơm ăn cũng đổ mồ hôi xót con mắt rồi, nhà nước không lấy thuế thì thôi chứ mắc mớ gì nó mà nó đòi nạp tiền cả." Rồi anh ta nghi ngờ hỏi lại thằng Năm: "Mà thiệt như vậy không? Hay là mày quơ vào bẫy bạ ở đâu bị chúng nó đập rồi mày bày đặt nói cho xui vậy thôi? Có lý nào ai mần lấy anh rồi có thằng chơi cha vậy được?" "Coi, tôi bày đặt bày điều làm gì vậy? Anh không tin hả? Anh tự hỏi mấy thằng đánh giày khác coi có vậy không?" Tư Cầu xuống giọng nói: "Thì thôi, mày nói vậy tao hay vậy. Hay là mày để tao đưa mày đi ra chợ cũ cho. Để rồi tao có gặp cái thằng đầu gà đít dịch đó, tao nói phải quấy với nó để yên cho tụi bay mần ăn chơi như vậy coi sao được." Thằng Năm lùi lại một bước, nhìn Tư Cầu từ đầu đến chân, rồi chậm rãi nói: "Cái chuyện này không anh nhập gì tới anh hết á, mà anh xía vô làm gì vậy? Dám bị quả lây lắm anh à. Tôi coi bộ anh cũng bự con và thân thể liền lạc lắm, nhưng mà đụng với nó không nổi đâu à." "Coi cái gì mà đụng chứ? Phải nói phải quấy cho nó biết chứ. Tao hỏi mày rủi mai chiều gì đây có thằng nào đó cũng đòi bao trọn cái bến sông này thì kiểu mày nói đó, rồi tao cũng chịu êm luôn hay sao?" Thằng Năm đứng suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói với Tư Cầu: "Anh Tư nói vậy cũng phải, nhưng để tới đâu hay tới đó thì chắc anh hơn à. Bề gì cái việc này cũng là chuyện riêng của tôi, chứ không có can dự gì tới anh hết ráo á. Tụi tôi tua nó keo này, nhưng để vài bữa nữa nó sẽ biết tay à." Tư Cầu đứng thẳng người lên, cau mặt nhìn thằng Năm: "Coi, việc của mày cũng là việc của tao. Vậy chứ tao với mày quen biết với nhau làm khỉ gì vậy? Nói cho cùng mà nghe thì cái việc của mày cũng là việc của những thằng muốn yên thân kiếm cơm ăn mà bị ba cái đứa trời ơi đất hỡi đó nó cản mũi cản lái hoài." Thằng Năm nghe nói bùi tai cũng gật đầu theo. Ồ phải đó anh Tư. Đó mày coi, nếu để cho ba cái thằng cà phách chó đó lừng lên á thì có nước rủ nhau đi cạp đất mà ăn chứ còn mừng gì được nữa. Tao nghĩ nội có bao nhiêu đó đó mà tao cũng đủ nóng mũi rồi đó Năm. Tư Cầu nắm lấy tay thằng Năm lôi đi. Đi mày Năm, mày dắt tao đến chỗ bị quánh hồi nãy đó, để tao coi mặt cái thằng du côn đó rành ri như thế nào á mà nó tính mần cha nổi người ta vậy. Thằng Năm giật tay lại. Ý không được đâu anh, tôi xin anh rút giận, anh có thương tôi thì nên để bụng chứ, anh mà làng chàng lại đó không nên đâu. Thằng Châu Tiếp đó nó có vỏ tiều vỏ hẹ chứ không phải chơi đó. Tao đây cũng có vỏ vỏ rừng á chứ bộ lơ mơ sao mày. Thôi đi mày. Thằng Năm tò mò hỏi lại. Vỏ rừng có phải vỏ thiếu lâm không anh? Tôi nghe nói lâm là rừng á. Thì chắc cũng đâu đó. Thằng Năm cũng chưa chịu đi. Hay là khoan đi anh Tư à, để tôi về nói với chị ba tôi, chỉ sắp đặt tụi nó ở trong chợ rồi mình chơi với nó cho chắc ăn hơn à. Nói như mày á thì mình cũng như là một thứ ăn hiếp chó chứ có khác gì nó đâu. Mà mày khỏi lo gì hết á, tao chỉ đến đó để nói phải quấy với nó vài lời vậy thôi. Ồ, mình phải quấy mà nó không chịu phải quấy với mình rồi làm sao? Tư Cầu lôi mạnh nó đi. Mày sợ vậy á thì dắt tao tới xem cho biết mặt nó một chút thôi. Thằng Năm do dự đáp. Thì anh để bữa khác không được sao? Bữa nay có huông rồi, lỡ nó làm bậy thì mệt lắm anh Tư à. Tư Cầu buông tay thằng Năm ra, săng sái bước đi. Mày không chịu dẫn tao đi á thì thôi, để tao lên trển hỏi thăm ra vậy. Thằng Năm thấy vậy nhăn nhó chạy theo. Nếu vậy để tôi dẫn anh đi còn có ít hơn á. Rồi nó van lên. Mà anh ráng đừng có nói năng lộn xộn hết nha. Tư Cầu nhìn nó cười. Ừ mà. Đi gần tới vũ trường Rex, thằng Năm đứng lại chỉ cho Tư Cầu nhìn kỹ. Nó còn đứng đây kìa. Đó, cái thằng bận đồ các chú đứng giữa cột đèn đang nói chuyện với một thằng đánh giày đó. Anh thấy chưa anh Tư? Tao thấy nó rồi. Chà, cái thằng coi bộ cũng bậm trợn quá ha. Nó đó anh. Rồi nó lôi Tư Cầu quay trở lại. Thôi, như vậy cũng đủ mãn nhãn rồi. Tụi mình trở về xong đi anh Tư. Tư Cầu đứng khựng lại. Được rồi, mày về trước đây, để tao lại hỏi thăm nó một chút coi. Thằng Năm rút cổ, nhăn mặt nói. Tôi đi che nội. Rồi nó rậm chạy đi. Chết cha rồi. Nó chỉ trỏ về phía tụi mình kìa. Đố cho khỏi đến xâm sự. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng, xô thằng Năm trở lui, rồi xăm xăm đi thẳng về phía vũ trường Rich. Thằng Năm kêu trời, định chạy theo níu Tư Cầu lại. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, nó đứng giang ra xa một chút, hồi hộp vừa nhìn theo từng bước đi của Tư Cầu, vừa ngóng đằng phía có thằng Châu Tiếp đứng. Đi gần tới, Tư Cầu khoan thai bước từng bước một, để rộng thì giờ sắp đặt lời lẽ đem ra ăn nói với Châu Tiếp. Thấy có người đi thẳng lại phía mình, Châu Tiếp sẽ đưa tay vuốt lại mớ tóc hớt theo điệu Bombay có ngọn vắt lên hai bên mép tai. Nó đứng chống nạnh, nửa như chờ đợi, nửa như khiêu khích. Còn chừng ba bước nữa tới nơi, Tư Cầu đứng lại nhìn kỹ đối thủ. Châu Tiếp vóc dáng cũng cỡ như Tư Cầu, nhưng hơi gầy ốm một chút. Nó mặc bộ đồ xá xẩu thứ hai ra, mướt rượt, mấy khuy áo không cài ở phía trên để hở một khoảng ngực có xăm hai hàng bùa miên ngoằn ngoèo. Châu Tiếp đeo lủng lẳng ở nơi cổ một sợi dây chuyền lòi tói vàng có tượng Phật nhỏ xíu bằng ngà chạm. Khói của điếu thuốc ngậm méo một bên mép bay xông lên làm cho nó nheo nheo cặp mắt. Tư Cầu đứng lại tằng hắng rồi lên tiếng chào. Mạnh giỏi bòn. Châu Tiếp lầm thinh. Tư Cầu lại nói tiếp. Tôi muốn nói với anh câu chuyện này. Châu Tiếp khoan thai đưa tay lên lấy mẩu thuốc lá trên mép xuống, búng văng ra xa rồi hỏi lại. Chuyện gì đó mày? Chuyện của thằng Nam đánh giày hồi nãy đó mà. Nhưng nó có ăn thua gì đến mày không á, mà mày xí miệng vô chứ. Thằng Năm nó là bạn của tôi, nên tôi muốn kiếm anh để phân trần với nó. Châu Tiếp mỉm cười đắc chí. bỏ nó chịu phép rồi hả? Nó nhờ mày nói với tao vậy hả? Tư Cầu vội đáp. Không phải vậy đâu. Thằng Năm không có nhờ hỏi tôi chút gì hết á. Tôi thấy tình cảnh nó tôi tội nghiệp nên lợi đây nói với anh. Đừng có làm như vậy coi kỳ quá. Mình là người lớn mà. Châu Tiếp đang chống nạnh nghe Tư Cầu nói vậy, buông tay xuống, rồi vừa tần mẩn xăm tay áo lên, vừa chậm chãi hỏi lại Tư Cầu. Vậy té ra mày đến đây để nạp mạng luôn phải không? Tư Cầu nhíu mày. Coi, tôi nói chuyện với anh tử tế quá mà. Tử tế thì kệ tía nội mày nha. Chứ công chuyện của tao làm ăn thì mày đừng có thọc mỏ vô đó nghe. Thằng nhỏ đánh giày ban nãy đứng nói chuyện với Châu Tiếp, còn đứng sớ rớ ở đó. Thấy hai người có vẻ găng với nhau, bèn xách hộp giày bước giang ra xa. Tư Cầu cũng nóng mũi, giơ tay chỉ vô mặt Châu Tiếp và bắt đầu mày tao. Ê, từ nãy giờ tao nói chuyện với mày đàng hoàng quá mà. Mày cũng còn tay chân đầy đủ hết chứ bộ cùi què gì đâu. Mà mày bắt thằng nhỏ nai lưng ra mần nuôi cho mày ăn mập thay như con trâu chân đó hả? Châu Tiếp ngạc nhiên trợn mắt nhìn Tư Cầu một hồi rồi phá ra cười. Và nói như phân mua với thằng nhỏ đánh giày còn đứng đó. Bố thằng này khùng ba trởn rồi sao mà. Rồi nó quay qua Tư Cầu. Mày không biết ông nội mày đây là ai hả? Mày là thằng đách nào mà bắt tao phải biết chứ. Tao nói thiệt với mày nha, mày phải bỏ cái mượn cũ đi á, bằng không thì... Tư Cầu chưa nói hết câu thì nhanh như chớp, Châu Tiếp tống cho nó một thoi xéo qua cằm, nghe cái bóp. Tư Cầu té bật ngửa ra sau, đầu óc quay mòng mòng. Anh ta vừa lồm cồm chống tay ngồi dậy thì bị Châu Tiếp thuận chân bồi luôn một đá nữa. Bị đòn đau, Tư Cầu tức như điên lên. Anh ta lăn mình lùi lại phía sau, rồi vùng dậy phóng thẳng tới phía Châu Tiếp và cứ bám sát lấy địch thủ. Anh ta nghiến răng, dùng hết sức thoi càng đấm đưa tới tấp vào người Châu Tiếp, bất kể chúng chặt và bất kể những cú đầu gối và cùi chỏ như trời giáng của thằng này. Không dè bị Tư Cầu liều mạng sấn giết tới như thế, Châu Tiếp đâm ra lúng túng và lùi dần vào mé tường. Rồi không biết Tư Cầu thoi chúng chỗ nghiệt nào mà chỉ nghe nó hự lên một tiếng, ôm lấy bụng và từ từ quỵ chân xuống, nghiêng người về phía đằng trước. Như hàng máu, Tư Cầu tống một đạp vào lưng Châu Tiếp và làm cho tên này té nhùi xuống mặt lề đường và nằm gục luôn ở đó. Tư Cầu đưa tay vuốt mồ hôi trán, phủi phủi đất cát dính trên quần áo, đoạn đứng nhìn Châu Tiếp bèo nhèo một đống dưới đất. Rồi một tiếng chửi thề đầu tiên tuôn ra xuôi rót từ miệng của Tư Cầu. Mẹ mày, cho mày giỏi làm tàn nữa đi. Thôi ngồi dậy đi chứ, bộ tính nằm giả luôn đó sao bộ. Vừa nói tới đó thì thằng Năm cũng vừa chạy tới, níu vạt áo sau của anh ta giật giật. Tư Cầu quay lại thấy, mỉm cười vừa chỉ xuống phía Châu Tiếp nằm vừa nói. Đó, mày thấy không, có cái gì đâu mà ngán đó. Thằng Năm không trả lời mà cúi mình nhìn xuống Châu Tiếp xem xét. Rồi nó bỗng kêu hoảng lên. Chết cha rồi anh Tư ơi, tôi có bộ, nó hết thở rồi anh Tư ơi. Nghe nói vậy, Tư Cầu giật mình nhưng làm tỉnh hỏi lại. Cái gì mà chết? Mày coi ba chớp ba nhán rồi nó bay hả? Anh không tin, anh tin tôi thì nguy đó. Chắc anh đám nó dập lá mía hay là bể bóng đá gì rồi. Coi, rõ ràng là tao đạp lên lưng nó mà. Thằng Năm chụp lấy câu nói đó. Như vậy đúng rồi, chắc anh đá bể phổi nó chứ vậy. Bể nè. Tuy nói vậy, chờ Tư Cầu bắt đầu lo quính, không biết phải làm sao bây giờ. Anh ta không dám cúi xuống để xem thằng Châu Tiếp đã chết thật hay chưa, mà cũng không chịu bỏ tránh đi chỗ khác. Thằng Năm ngó ráo rác chung quanh, rồi nhón chân kề tai Tư Cầu thì thầm. Coi bộ không êm anh Tư. Thằng Châu Tiếp đó, nó ngủm cù đèo rồi, thiên hạ bu lại coi rần rần mà tụi mình còn đứng sơ rớ ở đây á, thì kẹt lắm đó anh. Nghe thằng Năm nói vậy, Tư Cầu liếc nhìn ra bốn bên, thì thấy lớp bọn đánh giày, lớp thì khách đi đường, hiếu kỳ bao quanh chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Nó hỏi nhỏ lại thằng Năm. Bây giờ tính sao vậy mày? Thì giống mẹ đi chứ còn tính gì nữa. Rồi hai nữa, nó lách đám đông đi ra. Bỗng nhiên tiếng tù huyết vang lên cùng với tiếng giày đinh chạy lốp cốp trên lề đường. Tư Cầu đứng lại nghe ngóng. Cái gì ồn sòm vậy Năm? Thằng Thằng Năm lôi anh ta đi. Thôi chạy cho mau đi cha nội ơi, lính phú lích nó tới đằng đằng đó, tụi nó mà chốt được mình á thì ở tù đục xương á. Vừa nói thì thằng Năm vừa co giò phóng nước đại về phía bờ sông. Từ Cầu thấy vậy cũng lao mình theo. Đến nơi, hai đứa nó ngồi núp sau một đống nồi chất dọc theo mé để thở dốc. Một lát sau, Tư Cầu ló đầu lên, ngóng về phía khoai picket, rồi nói với thằng Năm. Tao coi bộ em rồi Năm ơi. Thằng Năm cũng nghẹn cổ lên. Ông biết em thiệt hay em chơi chứ, rủi má tà phú lích nó canh chừng ở đâu, mình lo ngó dẫn lên nạp mạng cho nó thì đời tàn đến tư. Bộ mày ngán ở tù sao chứ? Mà tao lỡ tay làm cho nó chết chứ phải mày sao? Thằng Năm nắm chắc lấy tay Tư Cầu. Thì cũng tại tôi mà có chuyện rắc rối này á. Còn cái việc tù rạc ăn cắp ăn trộm 5-3 tháng là cùng. Thì tôi biệt có ngán á. Ở tù vậy kẻ xấu vậy. Còn cái chuyện thằng Châu Tiếp xảy đây khác anh à. Gì khác mày? Ở tù rạc xương chứ gì nữa. Tư Cầu cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Chà, cái số của tao năm nay sao xui cùng mình à. Hết chuyện nọ lại xỏ chuyện kia kìa. Thằng Năm cự nợ. Thì hồi nãy tôi nói anh không chịu nghe. Coi, nếu ta không có quánh nó đó, thì phe của chị ba mày cũng mừng nó chứ bộ tha luôn sao? Thì phải vậy rồi, nhưng quánh dằn mặt nó thôi chứ ai biểu anh nện cho nó bể phổi đâu. Tư Cầu ngồi làm thinh. Thằng Năm thấy vậy, ái ngại nói. Thiệt ra cái việc này cũng tại tôi hết á. Tư Cầu buồn bã lắc đầu. Không phải đâu mày. Cái việc nó như vậy thì phải như vậy. Mày hai thằng khác, tao cũng không có thể làm ngơ được. Thôi, mày liệu đi về đi, để đó cho tao. Chứ ngồi đây á, chết hết cả chùm á. Thằng Năm còn đứng lững khững đó, chưa chịu đi. Thấy vậy, Tư Cầu hỏi nó. Thôi đi mày, mày đứng ở đây chưa có ích lợi gì đâu. Ồ, nhưng anh liệu giữ thân. Để tôi về nghe ngóng coi ra sao rồi trở lại đi cho anh hai nha. Thằng Năm lủi thủi bỏ đi về phía đường An Trong để quay về phía chợ cũ. Đêm đó, Tư Cầu ngủ luôn dưới bến sông chứ không dám về nhà. Anh ta nằm trò co giữa hàng hũ đường chảy chất thành từng chồng dọc theo một khoảng gần mé sông. Mắt anh ta mở chao cháo trong đêm và lúc nào cũng tưởng chừng như có lính tráng sắp tới bắt mang đi. Đôi ba lần, tiếng cười nói của mấy anh lái buôn đi chơi khuya về làm cho anh ta hoảng kinh, nín thở, nằm sát xuống đất. Bầy mũi đói xông vào cắn đốt mà anh ta chỉ lấy tay quơ quơ chứ không dám đập mạnh. Mãi đến gần sáng, anh ta thòn mòn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng một con chuột cống bò lên gập vào ngón chân út của Tư Cầu, làm anh ta giật mình la ú ớ, ngồi vụt dậy láo liên nhìn ra bốn phía. Đến khi nhận thấy con chuột lủi thủi bò về phía miệng cống, Tư Cầu mới yên tâm và đưa tay xoa bóp ngón chân đau. Lối 9 giờ sáng hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang ngồi khuất trong mui của một chiếc ghe hàng quen để ngóng chừng lên bờ, thì anh thấy thằng Năm lững thững đi xuống mé sông. Tư Cầu ló cổ ra ngoài, đưa tay ngoắc ngoắc cho thằng Năm thấy, rồi thụt vô trong mui ngồi chờ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy thằng Năm không có vẻ gì lo sợ hết, mà lại quơ chân múa tay cười hô hố nghênh ngang đi xuống. Tư Cầu nhón chân ló đầu ra, hất hàm hỏi thằng Năm. Sao vậy? Bộ mày không ngán sao mà đi sàng nghinh sàng ngang đó? Thằng Năm nhảy tót xuống ghe, cười đáp. Cái gì đâu mà ngán, dân này bảnh mà. Tư Cầu nắm lấy tay nó, lôi vào trong Mùi. Thôi tía con, chuyện này đâu phải là chuyện chơi mà mày nói cà ra cà rỡn hoài vậy. Thằng Năm nhìn lại nó, rồi làm bộ cự nữ. Tôi có nói chuyện cho hồi nào đâu. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Tư Cầu vừa cáu kỉnh vừa lo sợ, nó vói tay vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu rồi cười nói. Tư phá anh chơi đó, em hết rồi anh Tư ơi. Tư Cầu vội hỏi lại. Em rồi hả? Mà em là sao á? Mày nói lại tao nghe coi Năm. Bộ người ta đem chôn nó rồi hả? Cái kia ơi, cái thằng Châu Tiếp đó, thiên lôi đã nó bảy búa cũng không chết nữa. Mấy cái đá của anh nó mạnh thua gì. Tư Cầu chụp lấy vai thằng Năm, vừa lắc lắc mấy cái vừa hỏi dồn. Sao, bộ nó chưa chết hả? Nó còn sống thiệt hả mày? Thằng Năm mỉm cười gật đầu. Tư Cầu xô mạnh nó ra, rồi thở khi một cái dài, như chút hết mọi nỗi lo âu. Rồi anh ta lại cự lại thằng Năm. Đó mày thấy không, tao nói nó không có chết, mà một hai gì á, mày cũng nói là nó ngủm hết. Tao đạp nó một cái lên đằng sau lưng nhả xèo mà. Thằng Năm nghiêng mặt cãi. Thôi đi, anh đạp nó một cái lòng phổi chứ nhẹ cái con khỉ họ. Nó không chết luôn á, nhưng lúc đó nó chết giấc. Anh nghĩ là coi, lúc đó gấp bên đít á, mình có thời giờ đâu mà đứng đó chờ xem kỹ coi nó chết thiệt hay chết giả. Mình thủ trước cho chắc ăn thì hơn. Tư Cầu nghe thằng Năm nói vậy cũng xuôi tai, nên gật đầu nói. Mày nghĩ vậy cũng phải. Rồi anh ta lo ngại hỏi thêm. Nhưng bây giờ nó ở đâu vậy? Nó chết thì cũng nguy á, mà nó còn sống á thì cũng rầy ra cho tụi mình đó. Cái gì mà rầy ra hả anh? Thì thế nào nó cũng kiếm chuyện trả thù, rồi mình không lẽ nhịn nó như vậy mà sanh chuyện rắc rối hoài. Ôi tưởng chuyện gì chứ chuyện đó anh, dựng bụng đi. Thằng Châu Tiếp nó cuốn gói dòng túa xuống Chợ Lớn rồi. Vậy hả? Vậy thì êm ạ. Thằng Năm vinh váo nói. Thì êm, nhưng thử tồi nó còn trở lại trên này á, bộ ngán nó sao. Tôi nè đủ sức chơi hết mình với nó mà. Thôi thôi thôi mày ơi, nó làm quá quắc lắm á, thì mình buộc lòng á phải lên tiếng một chút vậy thôi. Mình cốt được yên thân kiếm ba hộp cơm cho qua ngày ba buổi, chứ tranh bá đồ dương gì đó vậy mày. Phải, ai cũng nói anh vậy thì làm sao mà sanh chuyện được. Rồi nó nắm tay lôi Tư Cầu đi lên bờ. Thôi đi lên chợ chơi chút anh Tư, bữa nay tụi tôi bao anh ăn cơm đó nghe. Thôi đừng có bày đặt ra nữa mày, để tao còn phải về nhà cô Năm cho cổ hay, cho hồi tối tao không có ngủ ở nhà chắc cổ mong lắm . Thằng Năm không nghe, cứ lôi bừa Tư Cầu đi. Thì anh cứ lên chợ với tôi một chút rồi lát nữa trở về nhà cũng được mà. Đằng nào cũng trễ thì cho nó trễ mẹ luôn đi. Với lại cũng gần đến giờ ăn cơm nước rồi. Bộ anh không đi ăn cơm sao hay sao? Thiệt ta cũng ráng theo mày một lần nữa. Anh nói vậy hoài, mà chuyến này vui vẻ lắm chứ không có cái gì mà rắc rối nữa đâu mà anh ngại. Không nói dối với anh nè, chỉ ba tôi chỉ muốn gặp mặt anh để cảm ơn anh đó. Nghe nói vậy Tư Cầu thêm ngần ngại. Thôi đẩy bữa khác Năm à. Thằng Năm không nghe, lôi tuột nó đi. Bữa khác sao được anh Tư, cốt mời anh đi hôm nay cho nó suốt dẻo vậy mà. Tư Cầu đành chịu thua. Anh ta vừa lắc đầu vừa nói với thằng Năm. Thiệt tao gặp mày là chuyện rắc rối hoài à. Thôi đi mày. Thằng Năm cũng cười đáp lại, rồi sang sái xông lên đi trước. Thằng Năm dắt Tư Cầu đi sâu vào trong một con đường chật hẹp, sơ bẩn, đến gần một cái trái ngăn che bằng ván thùng, giấy dầu và tôn bè. Thằng Năm đưa tay chỉ cho Tư Cầu thấy. Nhà của tôi đó anh Tư. Tư Cầu nheo mắt như để nhìn kỹ thêm, rồi hỏi. Ý trời, cái trái nhỏ bằng bụng tay mà mày kêu là nhà của mày đó hả? Chứ sao nữa, giữa Châu Thành mà kiếm được một cái vậy ở cũng bảnh lắm rồi đó. Chì, bảnh mốc xì họ. Thiệt không bằng phân nửa cái trò trăng dịch của tao ở dưới đồng . Nói đến đó, Tư Cầu nín bặt. Những kỷ niệm cũ bỗng nhiên dựng dậy, làm cho Tư Cầu mất hứng trong câu chuyện đang nói dở với thằng Năm và sụ mặt xuống. Thằng Năm thấy vậy, thiệt thà hỏi. Sao khi không đang vui mà mặt mày anh biết sĩ vậy? Bộ nhớ nhà hả anh Tư? Tư Cầu ủ rũ, gật đầu. Ờ, Ôi thì anh coi như là không có nhà ở đâu hết như tụi tôi đây nè. Thì hơn hết mà ở đâu riết rồi cũng quen đó à. Hơi sức đâu có nhớ hoài cho mệt anh Tư. Tư Cầu gượng cười nhìn nó đáp thì để ta cũng ráng quên lần lần. Những cái chuyện này ta thua mày xa đó. Thằng Năm nắm lấy tay Tư Cầu dẫn vô nhà của nó. Tới rồi anh Tư, anh chịu khó cúi đầu xuống đi vô cửa, không thôi dập chán đó anh Tư. Tư Cầu ké né làm theo lời thằng Năm dặn, khẽ lách mình vô cửa. Anh có cảm tưởng nếu mình đi đứng xoay trở mạnh trong cái nhà này thì tất cả sẽ đổ ập xuống hoặc siêu vẹo đi. Thằng Năm lại lên tiếng giới thiệu. Đây chị ba tôi đen Tư, chị muốn gặp anh để cảm ơn anh về cái chuyện hôm qua đó mà. Tư Cầu chớp mắt mấy cái liền để nhìn kỹ, vì vừa ở ngoài sáng chóa mắt, này chui đầu vô trong nhà tối om om. Anh ta thấy trước mặt một người con gái mặc áo sẩm để tóc xõa lên hai bên vai và đang thản nhiên ngồi trên sạp ván cầm một khúc trái ô mô cạp ăn ngon lành. Thằng Năm quay lại phía chị ba nó. Anh Tư lỗi đấy chị ba. Chị thằng Năm vẫn ngồi cạp ô môi ăn như không, vừa đưa mắt danh mãnh nhìn Tư Cầu như để ước lượng con người đang đứng trước mặt mình. Còn Tư Cầu một khi quen với bóng tối trong nhà cũng đứng yên nhìn người con gái mà trong một vài câu chuyện thằng Năm đã cho nó biết đó là tay không vừa. Tư Cầu để ý ngay đến đôi mắt sắc như dao sáng ngời ngời đang nhìn mình như cặp con mắt của một con thú dữ đang rình mồi. Kế đến đôi hàm răng đang nhe ra cạp cạp lấy mấy cái mắt ô môi. Tư Cầu tưởng tượng như là đôi hàm răng ấy nhọn lẻo, bén lẻm và trắng bóng một cách lạ thường. Phải rồi, đứng trước chị thằng Năm, Tư Cầu có cái cảm giác như là đứng trước một con cọp cái tơ. Thằng Năm thấy hai người không ai mở miệng ra nói năng lời nào hết nên chạy lại gần Tư Cầu, níu tay nó lôi đến gần sạp ván và nhắc lại. Chị ba tôi đó anh Tư. Tư Cầu đâm ra luống cuống và như để làm tỉnh, anh ta nói nho nhỏ một câu bông lơn với thằng Năm. Chà, chị ba mày lớn sổn ha. Rồi anh ta tằng hắng lên tiếng chào chị thằng Năm. À, cô ba mạnh giỏi. Con ba điềm nhiên cạp thêm một miếng ô môi nữa, sẩu môi mút mút ngon lành, rồi cầm liệm mạnh khúc ô môi còn lại vào góc nhà nghe một cái sạc làm cho Tư Cầu rợm muốn né qua một bên. Xong xuôi nó phủi tay đưa lên chùi miệng rồi ngoắc Tư Cầu lại. Lợi đi anh. Anh Tư phải không mày? Ngồi chơi đi anh Tư. Tư Cầu dề lại đứng gần bên sạp ván rồi ấp úng đáp. Dạ cô ba để đó tôi. Con bà cười ngất, bỏ chân xuống đất, đứng dậy. Mèn đét ơi, giả với Tư gì không biết nữa. Mà anh kêu tôi bằng cô nghe chói tai quá à. Lần đầu tiên tôi mới nghe có người kêu tôi bằng cô, nó nghe tức cười thấy bà. Thằng Năm cũng chen vô. À phải đó anh Tư, à, tuổi này nghe chửi và nghe thiên hạ kêu bằng thằng kia con nhỏ quen rồi. Bây giờ anh sửa đổi cách kêu vậy, nghe sao nó là cặc kỳ lắm à. Tư Cầu chưa gì đã bị hai chị em thằng Năm dồn cho một hồi như vậy, đứng sủi lơ rồi cất giọng thở than. Chà, ở trên này cái gì cũng lộn đầu lộn đít ráo, tiệt tôi hết biết đường đâu mà rờ. Chị thằng Năm nghe Tư Cầu nói như vậy cười ngất. Còn thằng Năm thì chắc lưỡi. Anh phải tập cho nó quen chứ, anh cứ kêu là con ba hay là ba xá lỉ cũng được à. Rồi nó say qua hỏi chị nó. Phải không chị ba? Con ba mỉm cười gật đầu. Còn Tư Cầu nghe nói đến mấy tiếng ba xá lỉ thì nghĩ thầm rằng danh hiệu ấy cũng do một cái tích gì đây, nhưng thấy không tiện hỏi và chỉ tìm cách trả lời cho xuôi. À được rồi, để tủng tỉnh tao sẽ kêu vậy, chứ mới nóng hổi đây mày bắt tao theo liền thì ngại miệng quá mà. Con bà bước lại đứng gần một bên Tư Cầu, vừa vói tay bới lại tóc, vừa nheo mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân, rồi ngừ ngừ trong miệng và kêu thằng Năm nói: Năm à, mày coi anh Tư ảnh liền lạc khỏe mạnh như vậy chứ tụi bay cứ lo ăn hút hoài á, nên đứa nào cũng ốm tông ốm teo như cò ma, rồi đến khi lâm chuyện á có môn đưa lưng cho chúng đập hay là chạy tét hết như mày mới hồi hôm á. Tư Cầu vội đỡ lời cho thằng Năm: Dạ, tôi là dân mần ruộng nên nó phải như vậy đó. Cô ba, tôi mà ở đây thét rồi da thịt gì cũng bẻo ra hết á. Còn thằng Năm có phải chạy là vì thằng kia cao lớn dình dàng sấp đôi nó, đến như tôi đây mà thiếu chút nữa cũng bị nó nuốt trọng rồi chứ phải chơi sao? Thằng Năm cũng hăng hái nói thêm: Phải, chỉ có ở đó chị mới ngang. Nếu không có anh Tư đây á, tôi chắc ba bốn đứa trong đám tụi mình có hạ được thằng Châu Tiếp thì cũng chạy di tóc dậy chứ không phải chơi à. Còn anh Tư đây, ảnh liều mạng xông vô như con trâu cui vậy. Sao mày nói anh Tư vậy mày? Được mà cô ba, tôi là dân mần ruộng, thằng Năm ở dưới vậy cũng hợp ý tôi lắm á. Còn thằng Năm như nhớ trực ra điều gì, kêu rầm lên: Thôi, tôi đói bụng với bà đây nè, đi ăn cơm đi chứ. Tư Cầu ngó quanh quẩn rồi lên tiếng hỏi thằng Năm: Ủa, bộ trong nhà chỉ có hai người thôi sao Năm? Có hai chị em tôi thôi à. Anh hai tôi thì nghe nói đi mần trên sở cao su của Tây á, còn anh Tư tôi thì ảnh đi nghỉ mát rồi. Đi nghỉ mát á? Đi ăn cơm gạo lứt đó anh Tư. Rồi thấy Tư Cầu vẫn còn ngơ ngác, nó nói thêm: Đi nằm khám đó mà. Ủa vậy hả? Mà tại sao kỳ vậy? Thì cái nghề tụi tôi nó vậy đó anh Tư à. Chà, như vậy không nên đa Năm. Con ba mỉm cười, lắc đầu nhìn Tư Cầu. Thì mình dư biết là không nên, nhưng rồi cũng bắt buộc phải nên. Cái gì riết rồi cũng thành quen hết anh Tư à. Chà, quen cái điệu đó ớn quá. Còn hai bác ở đâu cô ba? Ôi, ông già tôi ông chết đâu hồi đời có lũy nào rồi. Còn má tôi thì nghe nói đi lấy chồng khác, tôi còn không biết bây giờ bà siêu lạc ở đâu nữa. Ủa, sao lại nghe nói? Thì không nghe nói sao được. Hồi ông già tôi chết tới tuổi này còn nhỏ xíu, rồi mạnh ai nấy bò, sống cù lăn cù lóc cho tới bây giờ. Chà, như vậy khổ quá ha. Coi, cái anh này mới thiệt kỳ nha. Từ nãy giờ chuyện của tụi tôi mà nghe anh than luôn miệng. Có gì khổ đâu, tụi tôi cũng sống sân sởn vậy. Nói vậy thì hết chuyện rồi. Bộ mấy người tính sống bạc mạng cô hồn vậy tới già sao? Con bà giơ tay đập nhẹ vào vai Tư Cầu, rồi vừa liếc xéo nó, vừa hỏi trêu: Mấy người nào hả? Anh cứ hỏi bá dơ hoài, tôi không có thèm nói chuyện nữa đâu à. Thiệt tình tôi nghĩ sao nói vậy à? Tôi nói cà rỡn chơi, đừng để bụng nghe anh Tư. Thì anh nghĩ coi, tụi tôi không thể chọn cách sống nào khác được nữa anh Tư à. Với lại thét rồi nó quen đi, tôi cũng chẳng biết sống như vậy là sướng hơn hay cực hơn, là phải hơn hay là quấy hơn nữa. Tư Cầu và thằng Năm đứng lặng thinh nhìn nhau. Con ta bỗng tươi nét mặt lại, nhanh nhẹn bước ra cửa và ngoắc Tư Cầu: Thôi đi kiếm mà cơm ăn chứ. Rồi nó làm bộ sụ mặt, nói giọng như trách móc: Cũng tại anh khơi ba cái chuyện mắc dịch đó ra, mất vui đi à. Còn thằng Năm, bộ mày không đói hả? Sao hồi nãy mày hối nông hối nã rồi lên vậy? Thằng Năm ừ một tiếng, bước theo ra cửa. Tư Cầu đứng sớ rớ rồi lên tiếng hỏi: Ủa bộ ở nhà không có nấu cơm hay sao vậy? Ai nấu bây giờ? Thì chị ba mày chi? Trời, chị nhúng lửa cũng còn chưa cháy nữa, chứ nấu cơm khỉ gì được à. Con ba chạy vụt lại, cú lên đầu thằng Năm một cái nên thân. Cái thằng mắc dịch bắt này nè, mày đổ tệ cho tao quá vậy mày. Rồi nó quay qua phía Tư Cầu, cười sẻn lẻn. Thôi anh Tư, hơi sức đâu á, ở đó mà nghe cái thằng mắc toi đó nói ba láp. Tụi tôi ở đây quen rồi, ăn cơm quán, cơm tiệm mà cho nó tiện, dân ăn quán, ngủ thớt thịt mà. Thì tôi đây cũng vậy. Rồi anh ta theo hai chị em thằng Năm bước ra khỏi cửa. Thằng Năm còn dừng lại,

Tư Cầu đang bưng chồng dĩa vội đặt xuống. Rủ đi chơi hả? Mày biết bây giờ là bấy giờ không mà mày còn kéo nhau thả rề ngoài đường nữa. Thôi mày ơi, mày làm ơn ra nói với chị ba mày để khi khác đi. Mình mà tới bà trông mau mau về nghỉ cho khỏe cái xương sống mà nó còn rủ đi chơi đi chứ. Thằng Năm đứng chống nạnh và làm mặt nghiêm. Ê, chị ba tôi chỉ mời anh chứ không phải tôi đâu nghe. Mà tôi nói cho anh biết à, nội cái chợ cũ này á, hễ chị ba tôi á chỉ ra lệnh á thì từ già đến trẻ cũng phải nghe răng rắc hết nghe. Đến lính mã tà phu lích á cũng chạy tét chị nữa, đừng có nói à. Mày khỏi quảng cáo, ta cũng nghe đồn rồi. Cái điều này thì chị ba của mày còn bảnh hơn bà chúa xứ ở dưới tao nữa. Xí, tao đi anh, đừng có nói tầm xàm không nên à. Nói chơi vậy chứ anh ráng làm mau mau đi đi chứ chị ba tôi chỉ đợi ngoài kìa. Với lại còn có thằng Sáu Cẩu nữa đó. Mày nói với chị mày á, nghe tao còn lọt tai á. Mười cẩu tao còn hổng ngán chứ đừng có kể là thứ năm sáu cẩu gì đó mày. Cha nội này sao bữa nay xanh trứng quá cỡ vậy kìa. Mà thôi, anh muốn nói gì đó sướng miệng nói chứ cũng phải đi với tụi tôi mới được nha. Mà đi đâu? Gần một giờ khuya mà còn đi chơi nổi gì nó không biết à. Chị ba tôi tính lợi rủ anh đi kiếm chè cháo gì ăn chơi đó mà. Tụi tôi mới đi coi hát bóng ra rồi đi thẳng lại đây á. Vậy hả? Thôi, tao cũng ráng đi chứ không lẽ chị ba mày á nhà mày mất công lại đây mà tao để xách xe về không thì coi cũng kỳ á. Dữ không? Tư Cầu vội dọn dẹp rút, rửa tay lau mặt qua loa rồi lên tìm cô Năm cho hay để theo ra đi với thằng Năm. Vừa thấy Tư Cầu ló ra tới, con Ba đã lên tiếng trước. Cha làm gì lâu dữ vậy anh Tư? Rồi nó nhồng nhành nói tiếp. Anh bắt người ta đợi mỏi chân thấy mồ nè. Dạ. Dạ dạ hoài, thiệt thấy ghét anh quá. À, bị mắc lo dọn dẹp nhiều quá cô Ba. Tội nghiệp dữ không? Rồi nhận thấy Tư Cầu đưa mắt về phía Sáu Cầu, con Ba vội giới thiệu. Ý quên chứ, đây là cái thằng Sáu anh em trong bọn của tụi tôi đó. Rồi day qua Sáu Cầu. Anh Tư đó Sáu, anh Tư đã hạ thằng Châu Tiếp mà tao nói với mày hôm bữa đó. Để trả lời cho sự giới thiệu đó, Sáu Cầu thọc hai bàn tay vô túi áo pyjama sọc, lườm lườm nhìn Tư Cầu và ngừ ngừ trong miệng. Còn Tư Cầu cũng đứng sổng lưng nghinh lại nó một hồi, rồi khẽ gục gặc đầu, nửa như để chào, nửa như đánh giá thầm người đối diện. Đoạn anh ta mỉm cười nói. À, ra đây là anh Sáu, mạnh giỏi anh. À, cũng bình thường. Còn bà thấy cái không khí kém phần thân mật giữa hai người nên vói tay kéo Tư Cầu đi. Thôi, mình đi kiếm cái gì ăn chứ. Thằng Năm vọt miệng nói. Đi kiếm cháo ăn đi chị ba. Thôi đi mày, tao mần ở quán cơm nên nghe nói tới cơm cháo là tao đủ ngán rồi. Theo tao thì mình nên đi kiếm ba cái chè hay là đồ ngọt gì đó ăn cho nó nhẹ dễ ngủ à. Ừ phải đó, mình đi ăn cho nó khỏe nha mày Năm. Nhưng Sáu Cầu lại xía vô. Tôi ăn cháo hè, đói bụng tới mộ mà đi ăn chè thì ăn thua gì. Con Ba vừa đi vừa nhìn lại nó, nói rằng. Thì mày muốn ăn cháo thì ăn chứ ai cản. Tao nói với thằng Năm chứ bộ nói với mày hả? Thì mình đi chung nên tôi cũng bàn vô vậy. Bàn cái trách vậy mà cũng bàn. Nói đến đây, con Ba đứng lại nhìn thẳng vào mặt Sáu Cầu, rồi chậm rãi nói tiếp. Anh em với nhau nha, tao nói với mày hoài á, với tao á thì cái gì cũng phân minh đâu đó hết á. Tao cho mày cái gì thì mày biết hưởng cái đó đi, chứ đừng có lằng nhằng đòi hỏi lôi thôi rắc rối gì khác nữa. Tụi mình á đâu có phải cái thứ hạng đàn bà con gái. Đàn ông con trai bắt buộc phải sống cho có đầu có đuôi, có luật có lệ như thiên hạ vậy được. Tao nói sơ sơ vậy chắc mày cũng dư hiểu rồi nha. Tụi mình ở chung với nhau lâu quá mà. Sáu Cầu sụ mặt. Nhưng cái chuyện này đâu phải chuyện làm ăn đó ba. Nó định nói thêm nữa nên lại thấy cô Tư Cầu

Bài đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật an bình, hạnh phúc.